Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2539, thiên địa lực lượng. Tào Tháo xoay người, nhìn lấy nước sông cuồn cuộn, ánh mắt lấp lóe, Pháp Chính vẫn kiên trì trước đó ý kiến, chỉ là càng thêm cấp bách, trận này chiến sự kéo quá lâu. Tình thế nghịch chuyển, cơ hội càng ngày càng xa vời. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở trọng thương Tôn Sách bản thân. Có thể Tôn Sách không phải Tôn Quyền. Hắn vô cùng cẩn thận. Muốn đem hắn dụ đến tiền tuyến đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù cho Tôn Sách đến, lấy thực lực của hai bên chênh lệch, có thể hay không trọng thương hắn cũng là vấn đề. Vừa không cẩn thận liền có thể biến khéo thành vụng, bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội, nhất chiến phân thắng thua. Đây là một lần mạo hiểm, nếu như thất bại, hắn khả năng liền nghị hàng cơ hội đều không có. Tào Tháo lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, hiếu trực. Nếu như Tôn Sách đích thân đến, ngươi có bao nhiêu thủ thắng nắm chắc? Pháp Chính suy nghĩ một chút, sáu thành luôn luôn có. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đã kinh sở đại tộc đã oán khí đầy bụng, Tôn Sách rất có thể chủ động lui ra chiến trường. Tào Tháo vỗ nhẹ nhẹ lấy lỗ châu mai, chậm dần ngữ khí, rốt cuộc. Hắn chính là muốn để kinh sở đại tộc nhận thức đến tác chiến tiêu hao rất lớn. Không nên xem thường quyết chiến, bây giờ mục đích này đã đạt tới, rất không cần phải miễn cưỡng quyết chiến. Có cái này khả năng, nhưng khả năng không lớn. Kinh sở tuy nhiên có oán khí, lại còn chưa tới nhất định phải từ bỏ thời điểm. Nếu như Tôn Sách chịu làm ra nhượng bộ, theo hắn các châu phân phối tiền nhiều hơn lương, kinh sở người chưa hẳn không thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Pháp Chính đón đến, tăng thêm ngữ khí, thế nhưng là Ích Châu đại tộc lại kiên trì không bao lâu. Tào Tháo sâu kín thở dài một hơi, yên lặng gật đầu, trong lòng nổi lên một tia không đè nén được hâm mộ. Vốn là coi là Tôn Sách là công mới, tiêu hao càng lớn, Ích Châu là thủ mới, có thể bằng vào địa lý ưu thế đền bù một bộ phận thực lực sai biệt. Kiên trì thời gian dài hơn, nhưng là bây giờ nhìn đến, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Tân Chính ý nghĩa. Kinh Châu thất quận thế mà cung cấp vượt qua 30 tỷ vật tư. Hơn nữa còn là tại dân sinh được đến cơ bản cam đoan tình huống dưới. Nếu như hắn các châu cũng như thế, Tôn Sách có thể kiên trì thời gian tuyệt đối vượt qua hắn. 30 tỷ a, nếu như ta có 30 tỷ, lại đánh 2 năm ta cũng không lo lắng. Đáng tiếc, trừ phi đem Ích Châu đại tộc gia sản toàn bộ trưng thu. Bằng không hắn không cách nào kiếm ra 30 tỷ quân phí. Thật đến một bước kia, chỉ sợ không cần đến Tôn Sách đến công, Ích Châu đại tộc liền muốn quay giáo nhất kích, cùng hắn liều mạng. Sang năm cày bừa vụ xuân trước đó, nhất định phải kết thúc chiến đấu. Hiếu trực, tin tức này tạm thời giữ bí mật. Tào Tháo hạ quyết tâm, miễn cho hoảng sợ phá Ích Châu người gan. Chưa chiến trước bại, gặp Tào Tháo tiếp thu ý kiến của mình. Pháp Chính thở dài ra một hơi, lộ ra mệt mỏi nụ cười, dùng sức chút gật đầu. Tào Tháo quay người, hướng cổng thành đi đến. Đi hai bước, hắn lại lưu lại, hiếu trực. Trừ cù đường hạp cùng đường núi phục kích, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Pháp Chính nháy mắt mấy cái, trầm ngâm một lát, có. Chỉ là độ khó khăn rất lớn. Nói nghe một chút, đại vương biết mới băng bãi sao? Tào Tháo suy nghĩ một chút, là tỷ quy cảnh nội cái kia mảnh sông bãi sao? Cái kia mảnh sông bãi mặc dù tại tỷ quy cảnh nội, thực cách Vu huyện không xa, nơi đây ngọn núi tại Hiếu Hòa Đế trong năm hai lần sụp đổ. Lúc đó nước sông ngược dòng trăm dặm, tuôn ra sóng mấy chục trượng. Chu thuyền chớ luận lớn nhỏ, lật úp vô số. Pháp Chính nói rất chậm, nhưng chữ chữ rõ ràng, lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Nếu như lại tới một lần nữa, dù là Ngô Quân chiến thuyền tốt đẹp đến đâu kiên cố, Ngô Quân lại tinh nhuệ, cũng chỉ có thể biến thành ngư miết. Lại tới một lần nữa. Tào Tháo thần sắc nghi hoặc, làm sao lại tới một lần nữa? Pháp Chính im ắng mà cười, đại vương, theo tỷ quy đến Vu huyện, hơn 400 dặm, đến thiếu một nửa đi xuyên qua trong hạp cốc, cơ hồ mỗi năm có ngọn núi sụp đổ, đá vụn nhập sông, muốn tìm tới một hai nơi dễ dàng băng chi sơn cũng không khó. Phái người tiến hành xử lý, đợi Tôn Sách đi qua lúc đẩy tới, chỉ cần có một bộ phận, cũng đủ làm cho vài dặm trong vòng chiến thuyền bị hao tổn. Vạn nhất có như vậy một hai khối tảng đá lớn rơi xuống Tôn Sách tọa hạm phía trên, vậy coi như thật sự là thiên ý. Tào Tháo nhìn lấy Pháp Chính tái nhợt vẻ mặt vui cười, gương mặt không bị khống chế rút rút. Pháp Chính thật bất ngờ, hắn vốn cho rằng Tào Tháo nghe đến hắn kế hoạch này hội vỗ tay khen hay. Tào Tháo cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, suy tư thật lâu, công trình lớn như vậy, chỉ sợ không phải mấy chục người có thể xử lý, người nhiều, lại như thế nào che giấu hành tung? Lại nói, thiên địa lực lượng mặc dù cự, lại không bị người khống chế, sớm muộn, người nào có nắm chắc? Pháp Chính gật gật đầu, đại vương nói rất đúng, thần cũng cảm thấy thi hành tương đối khó khăn. Là lấy một mực chưa dám vào lời, có thể coi là chưa có thể thương tới Tôn Sách lông tơ. Trên trời rơi xuống cự thạch, đất sụp sông tuôn, cũng có thể trấn nhiếp tinh thần địch nhân. Không vì vô dụng, không ngại phái người thăm dò một phen, lo trước khỏi họa. Tào Tháo nói, vẫy vẫy tay áo, bước lớn rời đi. Pháp Chính khom người lĩnh mệnh, nhìn lấy Tào Tháo đi xa bóng lưng, trong lòng lại lóe qua một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy có một tia dị dạng, nhưng lại không nói ra được cụ thể có cái gì dị dạng. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lúc, nhìn một chút bờ sông ngay tại giữa hàng tàu thuyền, đem nghi hoặc quên sạch sành sanh, quay người hạ thành, bành dạng đứng tại bờ sông, nhìn lấy treo ở to lớn cái giá phái trên bánh xe bị kéo đến vang lên ào ào. Mấy cỗ dây thừng hợp lực, đem nặng nề hàng hóa theo trên thuyền treo lên, chậm rãi chuyển động một cái phương hướng, trực tiếp rơi vào lên núi truyền vào mang lên, trong lòng tràn ngập đắc ý. Đây là hắn căn cứ theo Nam Dương lấy được bản vẽ tiến hành cải tiến, chế thành dỡ hàng máy. Thông qua bộ này đơn giản hệ thống, một người có thể nhẹ nhõm nâng lên mấy chục thạch hàng hóa. Sánh vai chọn lưng khiêng thuận tiện rất nhiều, lại thông qua liên tục truyền vào mang, những hàng hóa này có thể từng cấp vận lên núi, tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng thời gian. Vì thế, hắn không chỉ có được đến Tào Tháo phần thưởng, càng được đến Lực Phu cùng tán thưởng. Những thứ này Lực Phu không có gì học vấn, sẽ không nói xinh đẹp lời nói, khen lên người cũng đơn giản cái kia mấy tên lời nói. Thế nhưng là những lời này tại bành dạng trong tay nghe tới, so những người đọc sách kia cẩm tú văn chương còn muốn dễ nghe. Để hắn say mê, vĩnh niên, bành dạng nghe tiếng ngẩng đầu, gặp Pháp Chính đứng tại cách đó không xa nhìn lấy chính mình. Không khỏi hơi kinh ngạc, hắn cùng Pháp Chính cùng ở tại Tào Tháo hai bên, nhưng hai người không có gì quan hệ cá nhân. Ngược lại có chút lẫn nhau không vừa mắt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Pháp Chính sẽ chủ động tới tìm hắn. Nhất thời ngược lại không biết rõ như thế nào cho phải. Nháy mắt do dự về sau, bành dạng lập tức thay đổi một bộ nụ cười, bước nhanh nghênh đón, tế tửu, ngươi đây là, ta tới tìm ngươi, tìm ta. Bành dạng nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn dò xét Pháp Chính hai mắt, xác nhận Pháp Chính không phải nói đùa, không biết tế tửu có gì chỉ giáo. Bồi ta đi một chút đi. Pháp Chính nói xong, không giống nhau bành dạng đáp ứng, liền quay người dọc theo bờ sông đường mòn đi đến. Bành dạng theo sau, đường mòn rất hẹp, chỉ có thể cung cấp hai người đi song song. thế nhưng là thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Bành Dạng coi như cùng pháp chính sóng vai mà đi, gặp phải người cũng phải lạc hậu một bước, tránh ra nửa bên đường. Hắn dứt khoát đi theo pháp chính đằng sau, chỉ là cách có chút xa, thoạt nhìn như là trùng hợp cùng đường, cũng không phải là đồng hành. Pháp chính một mực không nói chuyện, dọc theo đường mòn xoay quanh mà xuống, đi vào mấy cái cây dưới, dừng bước, Bành Dạng theo tới, cùng pháp chính mặt bên mà đứng, đã có thể nghe rõ pháp chính nói chuyện, lại không giống như cấp dưới khom người nghe lệnh. Vĩnh Niên, nếu như một khối nặng trăm cân hòn đá theo xích giáp trên thành bỏ xuống đến, có thể đem một chiếc lâu thuyền nện nặng sao? Bành Dạng quay đầu nhìn một chút trên sườn núi xích giáp thành, nếu có đánh cái chính bên trong, cũng không có vấn đề. Chỉ là, nếu như theo chỗ càng cao hơn đây, tỉ như 300 trượng, 400 trượng, Bành Dạng cười, tế tửu, đừng nói 300 trượng, 400 trượng, thì lấy xích giáp thành độ cao, chỉ cần có thể đem nặng trăm cân hòn đá ném đến trong nước, mặc kệ cái gì thành đều có thể nện đến vỡ nát. Vấn đề là coi như tại xích giáp đầu tường mắc máy ném đá, cũng vô pháp đem hòn đá ném đến trong nước, sẽ chỉ nện ở Bạch Đế thành bên trong. Tế tửu, nơi này độ dốc không đủ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu có thể làm, ta đã sớm hướng đại vương góp lời. Ta không phải nói nơi này. Pháp chính quay đầu nhìn Bành Dạng, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt. Ta nói là Vu Sơn Thập Nhị Phong, hoặc là hắn cái gì Lâm Giang Thẳng Đứng Sơn Phong, Vu Hạp Trăm Dặm, tìm tới mấy cái địa điểm thích hợp cần phải cũng không khó đi. Bành Dạng nụ cười trên mặt cứng đờ, con người đi loanh quanh, hắn mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận, tế tửu, người biện pháp này thật đúng là ngoài dự liệu, có thể thực hiện sao? Tuy nhiên khó, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể được, chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp là được. Trên núi cây mộc rất nhiều, khắp nơi có thể chặt cây cây cối, chế tác máy ném đá. Bành Dạng hưng phấn khó tự kiềm chế, một khi đắc thủ, đây chính là bất thế kỳ công. Vĩnh Niên là người có quyết tâm. Pháp chính mỉm cười, chắp tay, quay người đi. Bành Dạng không cùng đi lên. Hắn quay người nhìn lấy sông đối diện Trắng Diêm Sơn, bĩu môi, làm gì đi Vu Sơn Thập Nhị Phong? Đối diện Trắng Diêm Sơn không phải liền là một cái địa điểm thích hợp. Nếu như tại Lâm Giang địa phương tìm một cái có thể mắc máy ném đá bình đài, dựng lên vài khung máy ném đá, chuẩn bị một số hòn đá, đợi Ngô quân chiến thuyền đi qua lúc bỏ xuống, tuyệt đối làm cho Ngô quân tổn thất nặng nề. Chỉ là Ngô quân cũng không ngốc, tất nhiên muốn phái người tranh đoạt trận địa. Như thế nào tại trước khi chiến đấu ẩn tàng tốt những thứ này máy ném đá mới là mấu chốt của vấn đề. Đương nhiên, Vu Sơn Thập Nhị Phong cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Rốt cuộc cù đường hạp quá chật, chỉ có thể cung cấp Ngô quân phổ thông chiến thuyền thông qua. Hình thể chiến hạm lớn nhất là không thể nào thông qua, cũng vô pháp trở thành máy ném đá mục tiêu. Vu Sơn Thập Nhị Phong có cần phải phái người đi xem xét một chút? Vừa nghĩ đến đây, Bành Dạng quay người nhìn qua, gặp pháp chính đã đi ra trăm bước xa. Hắn vội vàng nhấc lên vạt áo, bước nhanh đuổi theo. Hắn có thể thiết kế chế tạo máy ném đá, cụ thể địa điểm lại yếu pháp chính cung cấp thám báo mật thám đều là pháp chính lên án. Hắn đối Vu Sơn kéo một cái địa hình chỉ biết là cái đại khái. Nghe được Bành Dạng tiếng bước chân tiến gần, pháp chính khóe miệng lấy ra một tia cười yếu ớt. Thu kết thúc, các quận huyện thượng kế kết quả lần lượt báo đưa đến Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo ngay sau đó hạ chiếu, theo chiến sự duy trì liên tục, Ngô quân tiêu hao rất lớn, đã không đáng kể, thắng bại ngay tại trước mắt, vì trấn an nhân tâm, hắn không có đem nhận được tin tức chi tiết công bố. chỉ nói kinh sở bách tính bất luận giàu nghèo, đều đã bị vơ vét không còn gì, liền cơ bản sinh tồn cũng thành vấn đề. Lúc này dân nghị khi thế to lớn, kỳ gặp xuất hiện nhiều lần, Tôn Sách mệt mỏi ứng phó, không thể không rời đi động đình, đến Tỷ Quy tránh né, rời cái bên tai Thanh Tĩnh, rất có thể sẽ vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Đối Ích Châu phát động mấy lần tiến công, bởi vậy, hắn yêu cầu các quận huyện làm tốt đại chiến chuẩn bị, trừ lưu lại cần thiết khẩu phần lương thực, đem tận khả năng nhiều tiền thuế đưa đến tiền tuyến. Hiến lương nhiều đem cùng lập công tướng sĩ một dạng chịu đến khen thưởng. Tương quan thái thú, huyện lệnh trưởng cũng sẽ nhận phần thưởng. Chiếu lệnh phát ra, Ích Châu rối loạn, các quận đều công việc lu bù lên. Thái thú, huyện lệnh trưởng ào ào xuất động, thúc giao nộp tiền thuế, làm đến gà bay chó chạy. Thời gian chiến tranh biên cảnh phong tỏa, cho dù là trong quân đại tộc tướng lãnh cũng chưa chắc rõ ràng Ngô quân tình huống thật. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm của mình suy đoán. Tuy nhiên Kinh Châu đại tộc bị vơ vét cụ thể con số mỗi người nói một kiểu. Nhưng có một chút là khẳng định, con số đều đặc biệt lớn, thậm chí to đến có chút dọa người. Ích Châu ốc giã ngàn dặm, bách tính sung túc, nhưng trừ cự thương đại thương nhân, tuyệt đại bộ phận sản nghiệp vẫn là phòng ốc, đất đai, khoáng sản các loại bất động sản. Tiền trong tay lương chỉ chiếm không nhiều tỷ lệ. Có thể lấy ra 1 triệu, 10 triệu tiền đều là kẻ có tiền. Có thể lấy ra thành 100 triệu tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù Kinh Châu so Ích Châu mạnh hơn một chút, một năm bị vơ vét 10, 20 tỷ, đó cũng là rất con số kinh người. Nếu như là tại Ích Châu, rất có thể muốn đem đại tộc tiền trong tay lương toàn bộ dành thời gian. Chỉ còn lại có bất động sản. Thật đến một bước này, còn có mấy người nguyện ý chống đỡ Tào Tháo. Chỉ sợ muốn còn nghi vấn, đầu tư không có vấn đề. Thế nhưng không cần thiết đánh cược toàn bộ gia sản a. Bởi vậy, Ngô quân đã thành nỏ mạnh hết đà cơ bản có thể tin. Tình thế nhìn như nguy cấp, chuyển cơ cũng ở trước mắt, căn cứ thắng lợi trong tầm mắt, đánh cược lần cuối tâm lý, cơ hồ tất cả mọi người thêm đại đầu nhập, trừ tân thu lương thực, phàm là có thể điều cho ra tiền thuế, tuyệt đại bộ phận đều đưa đến tiền tuyến, thậm chí không thiếu có thực lực không đủ, lại không nguyện ý từ bỏ nghịch tập máy xé, khẽ cắn môi, dậm chân một cái. Bán đi một bộ phận bất động sản, ruộng đất và nhà cửa, cũng muốn nhiều chiêu mộ một số nhân mã, để cho mình cầm giữ có nhiều quyền phát biểu hơn. Vô số tàu thuyền chở tiền thuế vật tư cùng mới quyên binh lính, đi xuôi dòng, hội tụ ngư phục, vì đem những vật tư này vận đến trong thành. Bành Dạng không thể không tại bờ sông mới thiết kế thêm mười mấy khung bánh xe. Lực phu nhóm hết ngày dài lại đêm thâu, đem vận tới vật tư mang đến Bạch Đế Thành, Xích Giáp Thành, thì liền đối diện Trắng Diêm Sơn đều an bài mấy ngàn người. Còn có một bộ phận vật tư thì tiếp tục tiến lên. Tiến về Vu huyện, khao thưởng tiền tuyến tướng sĩ. Đầu tháng 10, Hán Trung truyền đến tin tức, Ngô quốc tả đô hộ Tôn Thượng Hương xuất lĩnh chủ lực tiến vào Hán Trung. Tiên phong Lữ Mông xuất bộ đột phá Nhạc Tiến thiết lập tại bao miệng phòng tuyến. Tiến vào Hán Trung đồng bằng. May mà Nhạc Tiến trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Thu vừa kết thúc, thì ép buộc các huyện đem nên giao nộp tô thuế đưa đến Nam Trịnh. Sau đó vườn không nhà trống. Bây giờ các thành binh tinh lương đủ. Quân tâm ổn định, đủ để cùng Ngô quân giằng co một năm nửa năm. Tôn Thượng Hương xuất bộ tiến vào Hán Trung lúc, Kim Thành Đốc Diêm Hành Phụng An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc tướng lãnh, xuất lĩnh 30.000 bộ kỵ, tiến sát Hạ Biện, vây quanh Hạ Biện Thành, đồng thời chặt đứt thuộc quân đường lui, đóng giữ Hạ Biện Nghiêm Nhan đoạt tại Diêm Hành vây thành trước đó đưa tới tin tức. Trong thành lương thực, quân giới sung túc, đủ để cố thủ, mời Thục Vương không cần lo lắng. Không mấy ngày, Hạ Hầu Đôn đưa tới tin tức, Hạ Tề Chính đang điều chỉnh chiến tuyến, gần đây có thể sẽ phát động tiến công. Có mấy cái chui vào Tang Kha nội địa thám báo báo cáo nói. Bọn họ nhìn đến Ngô Quân Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du chiến kỳ. Chu Du rất có thể đã trở về Tang Kha. Tào Tháo tiếp vào tin tức, trong lòng bất an, nếu như Hạ Hầu Đôn chỗ nói tình huống là thật, Nam Trung chiến sự rất có thể thấy rõ ràng. Thái Sử Từ, Cam Ninh có khả năng xuất bộ lên phía Bắc, Ích Châu đem nghênh đón nhiều cái chiến trường đại chiến, áp lực đem vượt qua hắn mong muốn. Đến thời điểm mặc kệ cái kia chiến trường ngoài ý muốn nổi lên, Ích Châu cũng có thể sụp đổ. Lúc này, Bành Dạng đưa ra tại Vu Hạp hai bên bờ tìm kiếm phù hợp địa điểm. Bí mật mắc máy ném đá, phục kích Ngô Quân chiến thuyền kế hoạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN